Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Văn Tự Ngục. Trần Cửu bên này vừa mới điều hòa chiến trường, triều đình bên kia lại xuất hiện tân yêu thiêu thân, ngự thư phòng, cái này vốn là hoàng đế dùng để thường ngày bên trong xử lý quốc gia sự vụ địa phương. Lúc này ngược lại thành Trần Kiên cùng Dịch Phi vui thích vị trí. Trong ngự thư phòng cũng không phải là nói trong phòng chỉ có sách, hoặc là chỉ có một cái bàn. Ngự thư phòng bố cục cùng thường ngày bên trong hoàng đế tẩm cung tương đương. Cái này bên trong chẳng những có bàn đọc sách, còn có cung cấp hoàng đế lâm thời nghỉ ngơi giường. Lúc này, giường bên trong, Trần Kiên ôm ấp Dịch Phi, hai mắt hơi hơi đóng lại. Bệ hạ, thần thiếp nghe nói hoàng hậu trở lại trong cung giày vò không ngừng. Tựa như là mang bầu, Dịch Phi lại dương dương nói. Trần Kiên nghe vậy mở to mắt, một vệt thần quang hiện lên. Thật giả, tự nhiên là thật. Dịch Phi tay chỉ tại Trần Kiên trước ngực xẹt qua nói. Vì sao trẫm chưa từng nghe nhận nói lên? Trần Kiên tòa đứng người dậy. Bệ hạ cả ngày bên trong bề bộn nhiều việc trong triều đình chuyện lớn, này có tâm tư chú ý hậu cung sự tình, Dịch Phi kiều mị nói. Hoàng hậu mang bầu, đây chẳng phải là nói trẫm có hậu? Trần Kiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hừ, Dịch Phi hừ một cái, quay đầu đi chỗ khác. Ái Phi, đừng nóng giận, trẫm có hậu chính là đại hỷ sự tình. Không phải vậy thiên địa này thần khí do ai kế thừa ai? Trần Kiên ôm Dịch Phi nói. Bệ hạ bất công, sao không cùng thần thiếp cũng sinh một cái? Dịch Phi nói. Nhân hoàng mặt lộ vẻ khó xử. Cái này giữa nam nữ âm dương điều hòa, ẩn chứa tạo hóa, nhất là ta đợi tu vi cao thâm người, muốn phôi thai không bàn mà hợp càng là khó khăn. Loại chuyện này há có thể từ trẫm làm chủ? Ái Phi không cần thiết làm khó trẫm. Dịch Phi thân thể hơi hơi uốn éo. Trần Kiên cảm nhận được này lồi lõm tinh tế thân thể mềm mại, trong lòng hỏa khí trong nháy mắt xông tới. Đang muốn giở trò, lại nghe được Dịch Phi nói. Bệ hạ nói qua, cái này hậu cung chi chủ ngày sau phải ban cho thần thiếp. Không biết lời này xin có làm hay không đến chuẩn. Trần Kiên cười một tiếng. Làm chuẩn, tự nhiên là làm chuẩn. Trẫm chính là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh. Chẳng qua hiện nay hoàng hậu mang bầu. Cái này, móc lửng, ngoặc kép. Dịch Phi xoay người, một đôi mắt to nhìn lấy Trần Kiên. Bệ hạ, bây giờ hoàng hậu mang thai, vẫn là long tử trọng yếu. Cái này trong hậu cung đại sự quá rườm rà, không nếu như để cho hoàng hậu nương nương tan mất cái này hậu cung chi chủ chức vị, làm một cái phổ phổ thông thông hoàng phi, chuyên tâm vì bệ hạ bảo dưỡng long tử, há không là một chuyện tốt? Nhìn thấy nhân hoàng do dự, Dịch Phi trong mắt lóe lên một đạo hồng quang. Trần Kiên cười một tiếng. Ái Phi nói có lý. Ngày mai trẫm liền sắc phong Ái Phi là hoàng hậu như thế nào? Bệ hạ muốn sắc phong thần thiếp là hoàng hậu, thần thiếp trong lòng hoan hỉ. Bất quá này nho ra người quả quyết sẽ không nhìn lấy bệ hạ loạn lễ pháp. Nếu là đủ kiểu cản trở, lại nên như thế nào? Dịch Phi thanh âm êm dịu, môi đỏ hé mở, kiều diễm ướt át. Ái Phi có gì pháp dạy ta? Nhân hoàng hai mắt hiện ra hồng quang, đại thủ trèo lên một đôi ngọc phong. Dịch Phi hai tay bao trùm tại Trần Kiên đại thủ bên trên, ngừng Trần Kiên động tác. Thần thiếp ngược lại là thật có một cái biện pháp. Sau đó lại nói, Trần Kiên lập tức đem Dịch Phi ép dưới thân thể. Thứ hai ngày tảo chiều, Trần Kiên khuôn mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Đại điện cất cánh yên lặng, các vị đại thần không nói một lời. Các run rẩy, chư vị ái khanh, nho gia chính là ta Đại Chu, là trẫm quang cốt chi thần, cho tới nay đều là ngã nhân tộc bên trong giường cột. Nhân hoàng mở miệng, thanh âm bi thương, khiến cho tam công đồng thời run lên trong lòng, dâng lên một loại dự cảm bất tường. Nhân hoàng ngồi ngay ngắn cửu thiên long ghế dựa, phía dưới các vị đại thần trong lòng run lên. Cùng một thời gian, vô số cấm quân đột nhiên cầm trong tay nhân hoàng lệnh dụ, phóng tới mỗi cái châu phủ thư viện, đối vào trong đó sĩ tử. Đại nho không khỏi phân nói, lập tức bắt, bên trên gông xiềng, nho gia tu sĩ có hạo nhiên chính khí hộ thân, hạo nhiên chính khí cương mãnh à không? Những nơi đi qua, duy ngã độc tôn, nhưng hết lần này tới lần khác nhân hoàng một tờ chiếu thư lại khiến cho hạo nhiên chính khí trong nháy mắt bị trấn áp lại. Không thể không nói một vật khác một vật. Hôm nay thiên cương mới vừa sáng, thái học ngoại truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Nương theo lấy lộn xộn tiếng bước chân, từng đợt huyết sát chi khí tung bay tại thư viện bốn phía. Một người mặc khôi giáp, quanh thân huyết sát chi khí vờn quanh tướng lãnh bỗng nhiên một chân đá văng thái học đại môn. Thường ngày bên trong mấy cái này đại lão thô nhận nho gia sĩ tử khinh bỉ, dùng ngòi bút làm vũ khí. Lúc này có lấy lại danh dự thời cơ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Một cái phu tử đi nhanh lên tiến lên. Ta chính là thái học phu tử. Không biết vị tướng quân này cớ gì tự tiện xông vào ta thái học. Sách này viện thanh tĩnh chi địa, thụ không binh ra sát khí. Còn đem quân từ nơi nào mà đến? Vẫn là đường cũ trở về tốt. Không phải vậy ngày mai thiếu không lên sách vạch tội ngươi một bàn. Để ngươi ăn không ôm lấy đi. Nhìn lấy cái này phu tử vênh vang đắc ý thái độ, tướng quân trong lòng hỏa khí cái kia tê tốt. Một cỗ tà hỏa xông tới, một thanh thô bạo đem này phu tử đẩy một cái lảo đảo. Trong tay xuất hiện một cái sáng loáng chi vật, một tiếng rất nhỏ long ngâm vang lên. Trong nháy mắt thế gian đủ loại pháp, đủ loại thần dị biến mất. Phu tử thể nội hạo nhiên chính khí giống như là chưa từng tu luyện qua, co lại tại thể nội. Tướng quân giọng rất lớn, toàn bộ thư viện tại ông tác hưởng. Nay dâng lên dụ, quá học sĩ tử Tô Đông Pha có ý định mưu phản, làm nhiễu loạn triều cương chi thi tứ, nguyền rùa ta Đại Chu chân long thiên tử, đặc biệt phụng mệnh bắt, như làm trái kháng, ngay tại chỗ giết chết. Nói, chung quanh các vị cấm quân hổ lang chi sư tiến lên đem hai tay trói buộc. Một bộ thêm khóa liền muốn thân trên. Ta không phục, ta không phục, học sinh chưa từng mạo phạm qua bệ hạ thiên uy. Đây là oan uổng, các ngươi tại có ý định mưu hại ta. Ta không phục, ta muốn gặp mặt thánh thượng. Tô Đông Pha quanh thân hạo nhiên chính khí phun trào, đem mấy cái cấm quân bắn bay. Lớn mật, ngươi dám phản kháng. Này tướng lãnh xuất ra một đường sáng loáng lệnh bài. Tô Đông Pha quanh thân hạo nhiên chính khí trong nháy mắt bị trấn áp tại thể nội. Lại không một chút thần dị chỗ. Dừng tay, hình phạt không lên thư sinh. Đây là khai quốc thái tổ quy định. Các ngươi có nhục nhã nhạn, còn không mau mau dừng tay. Phu tử khí mắt trợn trắng. Tướng quân kia không rảnh để ý, chỉ là đem gông xiềng bọc tại này Tô Đông Pha trên thân. Sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Hừ, bệ hạ hạng gì thánh minh, sao lại oan uổng ngươi một cái nho nhỏ sĩ tử. Ngươi nếu không phải trong lòng còn có phản ý, bệ hạ sao lại cùng ngươi cái này tiểu tiểu lâu nghĩ dây dưa. Nói xong câu đó về sau, tướng quân kia nâng cao đầu lâu. Bản tướng quân hỏi ngươi, câu kia báo đến tử tuyền không khúc chỗ, thế gian chỉ có chập lòng biết rõ, câu thơ này từ có phải hay không là ngươi viết. Này Tô Đông Pha sững sờ, sau đó cứng cổ nói, không tệ. Câu thơ này từ đúng là học sinh viết. Tướng quân giữ tợn cười một tiếng, duỗi tay nắm chặt Tô Đông Pha cái cằm. Vậy liền không sai, xem ra bệ hạ là không có oan uổng ngươi. Tiểu tử ngươi lại dám nguyền rủa bệ hạ. Ngươi đánh giám, cái này chính là miêu tả dễ cây thi từ. Như thế nào nguyền rủa bệ hạ? Tô Đông Pha đỏ mặt tía tai. Tướng quân vung tay lên, cho Tô Đông Pha một bàn tay. Tô Đông Pha trắng nõn gương mặt xuất hiện một cái thủ ấn, lưu lại gắt gao vết máu. Hừ, bệ hạ chính là như phi long tại thiên, mà ngươi lại muốn hướng phía dưới cửu tiền tìm chập long. Đây không phải tối phúng bệ hạ, nguyền rùa bệ hạ lại là ý gì? Tô Đông Pha thế mà bị cái này võ tướng lời nói cho nói trợn mắt hốc mồm. Sau đó bỗng nhiên tránh ra hai bên binh lính, hướng về phía này võ tướng cũng là một chân. Ngươi cái này ruộng đất và nhà cửa ông võ phu ngươi, lại dám xuyên tạc ta đợi thi từ. Hạ trùng không thể ngữ đông, bệ hạ thánh minh, chính là ta nho ra người, sao lại không hiểu ta trong thơ ý tứ? Tất nhiên là các ngươi bọn này võ phu từ đó cản trở. Ta nhổ vào. Một hớp nước miếng hướng về võ tướng trên mặt nhổ. Võ tướng quanh thân huyết sát chi khí vờn quanh. Trong nháy mắt đem nước miếng hóa thành bột mịn. Lộ ra một vòng vẻ tức giận xấu hổ. Hừ, ngươi liền xuống chiếu ngục cùng những tên kia giải thích đi. Lớn mật, ngươi thế mà đem ta ném vào chiếu ngục. Tô Đông Pha đột nhiên biến sắc. Đại Chu chiếu ngục chính là một chỗ nhận không ra người địa phương. Bên trong hình phạt khốc liệt, căn bản là nhịn không quá qua. Vụ oan giá họa chính là tầm thường. Cho tới nay giam giữ đều là vô cùng hung ác chi đồ. Từ khi Đại Chu khai quốc mới bắt đầu, chưa bao giờ có nghe sĩ tử sau đó chiếu ngục. Đây là bệ hạ khẩu dụ. Tiến chiếu ngục, không sợ ngươi không làm cho. Võ tướng vung tay lên. Đem cái này Tô Đông Pha mang đi. Các ngươi bọn này táng tận lương tâm ra hòa, cũng chết không yên lành. Chết không yên lành a. Nơi xa truyền đến Tô Đông Pha kêu thảm. Một đám sĩ tử nhất thời dâng lên thọ tử hồ bi cảm giác. Từng cái trong mắt hạo nhiên chính khí chớp động, hận không thể lập tức xuất thủ. Thế nào, muốn cắn ta à? Nói cho các ngươi biết, đây chỉ là bắt đầu, vẫn chưa xong đâu. Các ngươi nho ra ngày tốt đến cùng, cũng nên ta binh ra ưỡn ngực ngẩng đầu trước khi đi. Võ tướng đối đám sĩ tử này lại là một phen kích thích. Hận không thể đám sĩ tử này đối với mình trực tiếp xuất thủ mới tốt. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.